Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, Bà Mẹ Đẻ Thay Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mà Diệp Tích 5 năm sau trở về. Cái này thời gian 5 năm. Cảnh Thiếu Trạch không? Có những nữ nhân khác. Lần nữa nhìn thấy Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch quyết, định đem Diệp Tích đuổi trở về. Đem cái này chọc hắn sinh khí nữ nhân nuôi. Nhốt ở bên người. Cái này ghê tởm nữ nhân trộm hắn tâm liền chạy không còn thấy bóng dáng tâm. Hơi, huống chi nữ nhân này là hắn hài tử mụ mụ. Mang theo hài tử truy Diệp Tích. Lúc này Cảnh Thiếu Trạch là tang vợ Kim Cương Vương Lão Ngũ. Có dã tâm nữ nhân. Đều muốn bỏ lên trên Cảnh Thiếu Trạch giường. Nhưng là Diệp Tích đối Cảnh. Thiếu Trạch tránh không kịp. 5 năm trước tổn thương để Diệp Tích đối nam nhân. Hận cùng sợ hãi quá nhiều yêu. Hai người trải qua một đoạn ngăn trở cuối cùng ở cùng một chỗ. Một lần tình cờ. Hai người nói tới khi còn bé thời điểm. Diệp Tích nói mình khi còn bé gặp được. Một nam hài tử. Nam hài tử kia bị bắt cóc. Diệp Tích bởi vì thấy được lưu manh mặt. Lưu manh. Thuận tay trói đi Diệp Tích. Hai đứa bé tương hỗ dựa vào. Bằng vào một điểm, tiểu thông minh trốn thoát, tay trong tay chạy rất xa. Nói đến chuyện này, Cảnh Thiếu Trạch đem Diệp Tích ôm vào trong ngực, cảm thán, nói, may mắn không có bỏ qua. Bọn hắn chính là mệnh định duyên phận. Tiếp nhận xong kịch bản Ninh Thư kém chút phun khẩu máu ra. Không nói trước, nhiều như vậy lưu manh nhìn không được hai đứa bé. Đằng sau cái này khi còn nhỏ sự tình. Hoàn toàn chính là tại cưỡng ép tẩy trắng. Bọn hắn tình yêu là mệnh định. Mà Diệp Tích không phải bên thứ ba. Ninh Thư hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được Nghê Tịnh trong lòng phẫn. Uất, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường. Dự định tu luyện tuyệt thế võ công. Cái, này hơi một tí đỡ ngực liền co quắp ngã trên mặt đất thân thể bất lợi cho hoàn. Thành nhiệm vụ, chỉ là hiện đại linh khí ít. Mà lại cỗ thân thể này vốn là gân mạch không được đầy đủ, tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ninh Thư chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Đông đông đông, đang tu luyện Ninh Thư bị tiếng đập cửa đánh gãy. Ninh Thư nằm xuống, đem chăn mền đắp lên trên người. Tiếng đập cửa sau chính là nhỏ giọng tiếng mở cửa. Tịnh Tịnh, tỉnh một chút. Cảnh Thiếu Trạch đi đến bên giường, vươn tay đụng đụng Ninh Thư cái chán. Ninh Thư mở to mắt, tránh đi Cảnh Thiếu Trạch tay, ngồi dậy hỏi, thế nào? Cảnh Thiếu Trạch trên mặt hiện ra tươi cười. Cảnh Thiếu Trạch mặc trên người đồ vét để dáng người của hắn thẳng tắp, trắng noạn áo sơ mi ống tay áo để hắn nhìn yêu nhã lại quý khí. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư, trong mắt chảy xuôi ôn nhu, nói ra, tiểu đồ lười nên dậy ăn cơm. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, vén chăn lên rời giường. Cảnh Thiếu Trạch giúp đỡ một phen Ninh Thư. Ninh Thư xuống lầu, liền thấy đã ngồi tại trên bàn cơm Diệp Tích. Ngồi cùng bàn còn có Nghê Tịnh công công bà bà. Thân thể khá hơn chút nào không? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hướng Ninh Thư hỏi. Cảnh Thiếu Trạch thay Ninh Thư kéo ra cái ghế. Ninh Thư ngồi xuống, nói ra, tốt hơn nhiều. Chính mình muốn chú ý thân thể. Luôn là như vậy cũng không tốt. Chủ yếu nhất vẫn là chính mình bị tội. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Nhìn lời nói này đến, giống như nàng vui lòng bị cái bệnh này đồng dạng. Loại chuyện này lại không thể tự kiềm chế lựa chọn. Lời này càng nhiều là trách cứ. Chính mình dùng bệnh đến giày vò mọi người, làm bộ bệnh tim phát tác. Ninh Thư không nói gì, quan sát một chút ngồi tại đối diện Diệp Tích. Diệp Tích lẳng lặng ăn dinh dưỡng sư đặc biệt phối hợp bữa tối. Diệp Tích sắc mặt hồng nhuận, da trắng nõn nà, là một người phi thường xinh đẹp lại khỏe mạnh nữ nhân. Cùng gầy gò yếu ớt bệnh bệnh ưởng ưởng Nghê Tịnh hoàn toàn không giống. Phát giác được Ninh Thư ánh mắt, Diệp Tích cùng Ninh Thư ánh mắt liếc nhau một cái, sau đó cúi đầu tu luyện đến chưa tuyệt thế võ công. Ninh Thư cũng đói bụng, giữ im lặng bắt đầu ăn cơm. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư hôm nay dùng cơm rất nhiều, trong lòng rất cao hứng. vội vàng cấp Ninh Thư gắp thức ăn. Diệp Tích nhìn thoáng qua cảnh Thiếu Trạch cùng Ninh Thư, cúi đầu ăn chính mình bữa tối, dùng qua bữa tối sau. Diệp Tích thì giúp một tay thu dọn đồ đạc, yên lặng tại phòng bếp rửa chén, hết sức giảm xuống mình tồn tại cảm. Cảnh Thiếu Trạch mặc dù cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại vẫn luôn hướng phòng bếp nhìn. Cuối cùng hướng Ninh Thư nói ra, ngươi buổi tối hôm nay ăn đến không ít, ta đi cấp ngươi lấy chút thuốc tiêu hóa, bằng không đợi chút nữa đi ngủ nên không thoải mái. Ninh Thư không nói gì, nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch hướng phòng bếp đi. Cảnh Thiếu Trạch đi vào phòng bếp, nhìn thấy Diệp Tích ngay tại rửa chén, sắc mặt lạnh lùng, đi qua bắt lấy Diệp Tích cổ tay. Diệp Tích trong tay chính cầm đĩa, bị Cảnh Thiếu Trạch như thế vội vàng không kịp chuẩn bị cầm lại cổ tay, đĩa rơi trên mặt đất. Diệp Tích vô cùng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lãnh khốc Cảnh Thiếu Trạch, muốn tránh ra Cảnh Thiếu Trạch tay, nhưng là Cảnh Thiếu Trạch đem Diệp Tích hướng trên vách tường chống đỡ một chút. Diệp Tích thần sắc kinh hoàng, nghĩ muốn đẩy ra trước mặt Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch lãnh khốc nói ra, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, đừng cho là ta sẽ đụng ngươi, ta yêu người là Tịnh Tịnh, ngươi bất quá là một cái vì tiền tới làm rẻ thay nữ nhân. Diệp Tích cắn chặt môi, cũng không biện giải cái gì, im ắng cùng Cảnh Thiếu Trạch rằng co. Cái này nam nhân rõ ràng là ôn nhu, vì cái gì đối nàng như vậy lãnh khốc vô tình, tới làm đẻ thay việc không là nàng mong muốn. Tại sao không nói chuyện? Chuyện ban ngày, người đến cùng Tịnh Tịnh nói. Cái gì? Để nàng bệnh tim đều phát tác. Cảnh Thiếu Trạch tay chống đỡ Diệp Tích sau lưng vách tường, không muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Cảnh Thiếu Trạch cao lớn thân thể cơ hồ bao phủ Diệp Tích thân thể, cường thế, khí tức để Diệp Tích cảm giác ngạt thở, liền tim đập đều không bình thường. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là ta thật không nói gì thêm. Diệp Tích, nói, Cảnh Thiếu Trạch bật cười một tiếng, thần sắc có vẻ hơi tà mị, cùng bình thường tại Nghê Tịnh trước mặt hoàn toàn không giống. Cảnh Thiếu Trạch đối Nghê Tịnh là cẩn thận ôn nhu che chở, mà đối xử Diệp Tích lại là nam nhân chinh phục nữ nhân tư thái. Cảnh Thiếu Trạch ngoài miệng nói chán ghét đều Diệp Tích, nhưng là động một chút lại thân thể tiếp xúc, động một chút lại kéo cánh tay, động một chút lại đến cái bích đông, động một chút lại nói khoan tim thấu xương châm chọc Diệp Tích. Ninh Thư lặng yên không một tiếng động đứng tại cửa ra vào nhìn xem hai người này. Cảnh Thiếu Trạch tại Diệp Tích trước mặt biểu hiện được hoàn toàn không giống hắn. Cảnh Thiếu Trạch là yêu nhã tiến thối hữu lễ người, nho nhã lễ độ ôn nhu lại xa cách người, hiện tại một bộ tà mị bá đạo tổng giám đốc phụ thân dáng vẻ. Cảnh Thiếu Trạch vô luận là châm chọc Diệp Tích, vẫn là đối Diệp Tích làm ra cái gì ác liệt cử động, đều là trong tiềm thức muốn gây nên Diệp Tích chú ý. Hết lần này tới lần khác Cảnh Thiếu Trạch còn ở trong lòng thôi miên mình, lão tử yêu chính là Nghê Tịnh, yêu chính là thê tử, mới không thích cái này vì tiền làm đẻ thay nữ nhân. Tuyệt đối không phải, nữ nhân này tồn tại phá hư hắn cùng Nghê Tịnh tình cảm vợ chồng. Cảnh Thiếu Trạch chính là một cái không quả quyết người, một bên nói yêu thê tử của mình, một bên lại liêu Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch, người nói ta vì tiền làm đẻ thay mẫu thân, ta thừa nhận. Diệp Tích ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, vì cứu cha ta công ty, ta nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, vô luận ngươi có nhìn hay không quen ta làm đẻ thay mẫu thân mắc mớ gì tới ngươi, đây là chuyện của chính ta. Diệp Tích quật cường nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng không muốn con của mình từ ngươi nữ nhân như vậy trong bụng leo ra. Cảnh Thiếu Trạch châm chọc nói, hết chương.